Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1103 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1102 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thành Hiếu, bạn Trang Đặng và bạn Khải Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hải Phòng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do bà nội của bạn kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Chuyện này xảy ra ở trong làng mà hiện tại bây giờ gia đình của bạn đang sinh sống luôn. Nhưng mà chuyện này xảy ra vào những năm 1970, 70 mấy ở thế kỷ trước. Thì bà nội của bạn kể rằng ha, là hồi đó người dân ở trong làng á, thì đa số toàn là nghèo không hả. Cho nên nó là khi mà đi lại á, thì mọi người đi bộ thôi, chứ không có tiền để mà mua xe đạp hay là xe máy đâu. Thì hồi xưa ở trong vùng á, là có một cái ông, mọi người gọi ông này là ông Phú. Ông Phú này nhà của ổng là giàu có nhất trong vùng luôn các bạn. Thì ông bà Phú á, là có với nhau tổng cộng 4 người con, 3 người con gái lớn và một anh con trai út nhỏ. Thì cái anh này vào cái năm mà xảy ra chuyện thì ảnh chỉ mới cỡ 17-18 tuổi mà thôi. Nội của bạn nói rằng cái anh này á, thì ảnh học cũng giỏi, cho nên nó là càng lúc ảnh học càng lên cao. Thì cái đợt đó là đợt hè, sau khi mà nghỉ hè xong á, thì ảnh sẽ lên lớp lớn hơn, là đi học xa hơn. Thành ra ông bà Phú thấy rằng nếu mà bây giờ con mình đi học xa mà đi bộ á, thì vất vả quá. Cho nên ông bà Phú đã quyết định á, là mua cho anh con trai này một chiếc xe đạp. Xe đạp đó gọi là xe đạp Phượng Hoàng. Thì thời xưa ai mà mua được chiếc xe đạp này gọi là rất là giàu đó các bạn, nhất là ở vùng nông thôn nữa. Tới tận bây giờ nếu mà các bạn muốn mua xe này thì cũng khó, tại vì xe cổ với lại giá trị của nó rất là cao, khó kiếm dữ lắm. Thì cái lúc mà cái anh này được bố mẹ mình mua cho chiếc xe đạp á, thì ảnh khoái dữ lắm. Hồi trước đó thì ảnh cũng có hay đi chơi nhưng mà đi ít. Và sau khi mà có xe đạp rồi á, thì hầu như ngày nào ảnh cũng đi chơi cả. Nhưng mà do dịp đó đang là nghỉ hè, cho nên nó là ông bà Phú không có la. Chỉ có hôm nào khi mà ảnh về trễ dữ lắm á, thì ông bà Phú mới la vài câu, nhưng đâu lại vào đó mà thôi. Bình thường á, là cứ chiều chiều á, là sẽ ăn cơm, xong rồi á, là tắm rửa thay đồ rồi lấy xe đạp đi ha. Và đi cho tới tầm khoảng chừng 10, 11 giờ đêm, có bữa đi tới 12 giờ đêm mới về. Thì mấy bữa đó là ông bà Phú cũng la đó, nhưng mà qua hôm sau cũng vậy thôi. Thì nội kể rằng ha, hồi xưa mà muốn đi vô trong làng của bạn á, thì mình phải đi ngang qua một cái đoạn đường. Đoạn đường này á, là đoạn đường duy nhất dẫn vô trong làng của bạn luôn. Trên cái đoạn đường này á, thì hai bên á, là cánh đồng, chạy cũng rất là xa nha. Và trên đoạn đường này có một cái cống. Cái cống này á, thì bạn nói ngoài Bắc thì người ta kêu là cái cống, còn ở trong Nam gọi là gì thì bạn không biết. Mà bạn diễn tả rằng cái cống này nó giống như là một cái thủy điện nhỏ vậy đó các bạn. Khi mà mình chạy qua cái cống rồi ha, thì mình chạy thêm một khúc xa nữa, hai bên là cánh đồng, rồi mới dẫn vô trong làng của bạn. Thì cái lúc mà ảnh có xe đạp rồi á, là ảnh hay đi chơi mà đi qua mấy cái làng bên chung với lại bạn bè của ảnh để mà tán gái. Hồi chưa có xe đạp á, thì ảnh đi bộ, mà do là đường xa ảnh cũng ngán. Nhưng mà khi có rồi là ảnh đi hoài luôn các bạn. Thì trước đó đó là ảnh đi, ảnh không thấy gì hết. Ngày nào cũng đi nhưng mà có thấy gì đâu. Mà cho tới một hôm ha, Cái ngày hôm đó là ảnh cũng đi chơi, ảnh về tầm khoảng chừng 11 giờ đêm. Mà ngày hôm đó trời trăng rất là sáng. Thì khi mà ảnh về á, là ảnh đi ngang qua cái cống đó, ảnh thấy có một người. Người đó là một người đàn bà đang ngồi nha. Mà ảnh nhìn á, thì ảnh biết người đàn bà là tại vì tóc người đó dài, ảnh chỉ thấy được cái lưng và cái tóc người đó thôi. Còn ngoài ra cái gương mặt á, thì ảnh không có thấy được. Thì ban đầu khi mà ảnh chạy ngang, ảnh thấy cái cô đó ngồi xoay lưng lại đó, thì ảnh cũng chả để ý đâu, ảnh cũng là chạy tuốt ảnh về luôn. Nhưng mà cái lúc mà ảnh chạy được một đoạn xa rồi á, thì ảnh mới suy nghĩ, ảnh nghĩ rằng đó là trời, sao giờ cái cô đó, cổ ngồi đó giờ này khuya rồi, 11 giờ đêm rồi, mà cổ lại ngồi đó, trời có khi nào nghĩ quẩn, tính tự tử không trời. Là ảnh nghĩ trong bụng vậy, tại vì cái đường nước trên cái cống này á, là mình dẫn đi thêm tầm khoảng chừng mười mấy 20 mét nữa đó, là nó sẽ ra một cái con sông lớn các bạn. Cho nên ảnh sợ rằng là cái chị này là sẽ tự vẫn. Thành ra là ảnh đã quyết định ảnh quay xe lại. Thì khi mà ảnh quay xe lại á, là ảnh mới đạp tới gần cái chị này tầm khoảng chừng 6-7 mét á, là ảnh mới ngừng lại, ảnh mới kêu. Ảnh kêu chị ơi chị, sao giờ này khuya rồi mà chị còn ngồi đó, giờ này 11 hả, là gần 12 giờ đêm rồi, chị ngồi đây á, là xương xuống không có tốt đâu, thôi chị về nhà đi đừng ngồi đó nữa. Nhưng mà cái cô này á, là không có trả lời, không trả vốn gì cả, cũng không có quay mặt lại để mà nhìn ảnh các bạn. Là cô cứ ngồi im re, ngồi hả, là không có nhúc nhích gì luôn vậy đó. Thì anh này mới thấy lạ, cho nên nó là anh cứ kêu hoài, anh kêu chị ơi, chị về đi chị, về đi chị, giờ này khuya lắm rồi, ngồi đây tối giờ này nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái cô này cũng không có nhúc nhích gì luôn, không trả lời gì luôn. Cho nên đó là cái anh này mới xuống xe, anh gạt trống ha, xong cái anh mới đi lại. Anh đi lại thì đi tới gần cái chị đó đó, là anh mới vỗ vai, anh kêu chị ơi, chị về đi. Nhà chị đâu, em có xe nè, em đưa chị về, chị đừng ngồi đây nguy hiểm dữ lắm. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết chị ơi. Tại vì ảnh nghĩ trong đầu rằng cái cô này có chuyện buồn, cho nên ảnh mới nói vậy. Nhưng mà khi mà ảnh nói vậy xong rồi ha, thì cái cô này mới quay lại. Mà trong khi nãy giờ kêu quá trời kêu mà không quay lại, mà bây giờ mới quay lại. Mà khi quay lại á, là sau này ảnh kể rằng nha, cái gương mặt của cô này rất kinh dị, trời ơi ám ảnh luôn. Lúc mà cô quay lại một cái vậy nè, thì hai con mắt của cổ á các bạn, không có hai cái tròng đâu, mà hai con mắt nó sâu hoắt vô trong, chỉ là hai cái hốc mắt đen thui, hai bên đây còn chảy ra cái nước gì đen đen nữa. Rồi trên miệng của cổ á, là có nguyên một cái lưỡi rất là dài, cái lưỡi dài thòn. Thì cái lúc mà cô quay lại cái vậy nè, thì cái lưỡi nó lúc lắc vậy, các bạn tưởng tượng được mà đúng không? Thì khi mà ảnh nhìn thấy cảnh tượng đó, không nói gì hết trơn á, là ảnh sợ hãi quá. Cho nên đó là cái anh này ảnh mới bỏ ảnh chạy ha, ảnh bỏ luôn cái chiếc xe đạp lại luôn các bạn. Hả, ảnh chạy, ảnh hả té xuống ruộng, ảnh chạy dưới ruộng luôn, xong rồi cứ cố chạy không dám quay lại luôn, cố chạy về tới nhà. Thì khi mà về tới nhà rồi tông cửa vô, thì lúc đó ông bà Phú với mọi người trong nhà cũng nghe tiếng rầm rầm. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng á, là cái anh ảnh đi chơi về rồi, thôi kệ. Xong cái hả là mọi người cũng không đi ra luôn. Thì ảnh mới chạy vô trong buồng của ảnh á. Rồi cái ảnh mới hả là nhảy lên giường, ảnh lấy cái chăn, ảnh đắp. Mà trong khi cái mùa đó đang là mùa hè rất là nóng các bạn, mà ảnh đắp một cái chăn rất là dày nha, để mà kéo trùm hết trên đầu để mà đỡ sợ. Thì cho tới sáng hôm sau, khi mà ông bà Phú dậy á, ổng mới ra. Khi ra nhìn thấy cửa mở tan quang à, rồi nhìn ra ngoài cũng không thấy chiếc xe đâu. Thì ông bà Phú mới hả nghĩ trong bụng rằng là trời đất ơi, nó lấy xe đi chơi, rồi có thể là nó cho bạn bè nó mượn, hoặc là mất xe rồi. Thì ông bà Phú rất là giận. Mà nhìn vô trong buồng á, thì thấy rằng á, là cái phòng là vẫn đóng cửa. Cho nên á, là ông Phú tính vô la, mà bà Phú nói thôi để từ từ hỏi nó, cho nó ngủ một chút đi. Xong cho tới gần trưa rồi thì ảnh vẫn không ra. Thì lúc này á, là bà Phú bà kêu rằng á, là con ơi mày dậy ăn cơm đi, mà vẫn không thấy ảnh ra. Thì bà Phú mới vô trong phòng. Bà Phú vô nhìn thấy con mình đang nằm trên giường mà đang trùm mền kín mít vậy nè. Thì bà Phú mới nói trời ơi, đang là mùa hè nóng thấy mồ luôn mà mày lại hả là đắp mền hả gì kín dữ vậy con, mày dậy không? Mày dậy mày ra mày ăn không? Bố mày la mày kìa, xe đâu? Chiếc xe đâu trời ơi, chiếc xe đó mua mắc tiền dữ lắm, mày cho ai mượn hay là mày làm mất rồi, mày dậy đi, ổng la kìa. Thì bà Phú bà kêu quá trời kêu luôn, nhưng mà cái anh này không nhúc nhích gì hết. Cho nên đó là bà thấy lạ, thì bà lại bà kéo bà giật cái mền ra. Thì cái lúc mà bà giật cái mền ra thì bà thấy hả là con trai mình bà hoảng hốt các bạn, tại vì lúc này á là cái con mắt của anh này đang mở ra mà trợn trắng à, hai bên cái quần thâm nó đen thui vậy đó, rồi cái miệng của ảnh là miếng chặt lại. Thì bà lay quá trời, con ơi mày bị sao vậy, mày bị sao vậy, thì kêu quản không có tỉnh, thành ra là mới chạy ra kêu ông Phú, kêu mọi người vô. Thì lúc đó ông Phú ổng vô, ổng rờ thì ổng thấy là vẫn còn thở, nhưng mà sao kỳ quá, con mình kỳ quá, bây giờ nó giống như là nó chết chân vậy đó, là hai con mắt nó mở mà tròng trắng, không thấy tròng đen luôn. Trời ơi, ổng sợ quá, rồi kêu hoài mà rờ vô ha, là da đã lạnh ngắt luôn, đổ mồ hôi lạnh rất là nhiều, hả, là mặt mày tái mét luôn. Thành ra là ông Phú, ổng nghi ngờ cái điều gì không lành rồi, tại vì hồi đó, hả, là ở ngoài cái vùng miền Bắc đó, thì ma quỷ cũng nhiều lắm các bạn, nhất hơn, nhiều hơn trong Nam luôn á. Thì lúc đó là ổng cũng nghi, thành ra là mới kêu người nhà của mình á, là chạy qua bên làng bên, gọi một cái ông thầy, mời ông thầy đó hả là đưa ổng qua đây. Thì lúc đó là người nhà mới đi, đi qua bên làng bên xong rồi đưa ông thầy về nhà là 2 tiếng đồng hồ nha. Cái lúc mà ông thầy ổng tới nhà đó, thì ổng cũng có đem theo đồ nghề, tại vì trừ tà mà. Xong cái ổng đem, ổng đi vô trong phòng, cái ổng mới coi, ổng coi á thì ổng rờ rờ cái người của cái anh con trai này, thì ổng mới đi ra. Ổng ra cái ổng mới nói với là ông bà Phú rằng á là con của ông bà đó là gặp quỷ rồi. Gặp quỷ rồi cho nên nó là bị nó hớp mất một cái hồn rồi. Bây giờ á là mình phải làm lễ để mà mình gọi cái hồn đó về. Chứ nếu mà mình không gọi về á thì cho dù có sống nhưng mà giống như là cái người mất trí, người khùng khùng điên điên vậy đó. Thì lúc này ông Phú bà Phú năn nỉ ông thầy quá trời luôn, nói thầy ơi làm ơn giúp giùm vậy đó, để cho con tôi nó bình thường trở lại, sao mà con tôi kỳ quá. Thì ông thầy mới nói rằng cũng đơn giản lắm, bây giờ á là đi mua theo những cái gì mà ông thầy nói đó, là mua một cái đầu heo các bạn, mua một cái đầu heo rồi mua một cái con gà, mua con gà trống ha, xong rồi á là 50 cái trứng gà, rồi ngoài ra là có trái cây, những cái đồ lễ khác là ổng dặn kỹ càng lắm, ổng kêu rằng á là đi chuẩn bị hết đem về để cho ổng. Thì sau đó là người nhà của ông Phú mới đi chuẩn bị, mà ta nói hả là phải đi kiếm cầu hả là mấy tiếng đồng hồ là mới đủ lễ nha. Thì sau khi mà đủ lễ rồi á thì cái ông này ổng bày ra một cái bàn, ổng hả là giống như là ổng để ngoài sân á các bạn, rồi ổng mặc một cái áo màu vàng như là mấy cái ông thầy Pháp ở trong phim Hồng Kông mà mình coi đó, ổng có một cái kiếm nữa, ổng kêu lấy cho ổng là mấy chung rượu, rồi ổng mới bỏ mấy cái đồng xu của ổng vô mấy chung rượu đó, xong rồi ổng múa may, mà lúc đó là trong xóm có bà nội của bạn qua coi nữa. Thì mọi người chứng kiến nha, mà các bạn tưởng tượng cái lúc đó đang là mùa hè mà trời rất là nắng nóng luôn. Thì khi mà cái ông thầy này á, ổng cúng xong cái ổng múa, ổng múa múa múa kiếm vậy nè, thì một hồi sau là gió hụ hụ nó kéo tới, rồi mây đen kéo tới là che kín cả một vùng luôn, rất là ghê, mọi người sợ dữ lắm. Thì sau đó là ổng mới cắt cổ con gà, xong rồi á là ổng mới làm lễ trong những cái ly rượu đó. Rồi ổng mới kêu ông Phú á, là kêu người á, là rinh cái đứa con trai của ổng ra ngoài đây, kêu đó hả là rinh người, kêu người rinh con của ông Phú ra. Thì khi mà rinh con Phú ra ha, là ông thầy mới cho uống 3 cái ly rượu đó. Thì sau khi mà cho uống 3 ly rượu đó ha, là bắt đầu dần dần tầm khoảng chừng 10 phút thôi, là cái anh con trai này, ảnh bắt đầu ảnh tỉnh. Ảnh tỉnh các bạn, dần dần hồi tỉnh lại. Cho tới khi mà hồi tỉnh hẳn rồi á, thì ông thầy mới hỏi rằng á, là mày đã thấy cái gì, mày kể lại cho thầy nghe. Thầy ảnh mới kể lại, ảnh nói rằng á, là ảnh thấy vậy đó, ảnh đi chơi về, cái ảnh đi ngang qua cái cống, ảnh thấy cái cô đó vậy đó, rồi ảnh kêu cho tới khi mà ảnh quay lại thì thấy cái gương mặt là ảnh diễn tả y chang như là nãy giờ Thi kể. Thì sau khi mà ông thầy nghe xong, ông thầy nói rằng á, là cái cống mà cái đường dẫn vô làng của bạn thì hồi đó cái thời Pháp á, là nó hay đem dân của mình ra lính Pháp á các bạn, là nó hành hình ngay chỗ cái cống đó mà nó tùng xẻo nha, tùng xẻo khi nào mà cho chết thôi đó, là cái chỗ đó chết rất là nhiều người. Hồi mới nãy khi mà thầy đi ngang qua cái cống này là thầy đã thấy âm khí rất là nhiều luôn. Thì ông thầy nói rằng bây giờ đã kêu được là một cái phần hồn của anh con trai lại rồi. Nhưng mà ông thầy kêu ông Phú là bây giờ ông làm phước. Ông lập một cái miếu ngay chỗ đó đi để cho tôi làm cái miếu ngay chỗ cái cống. Rồi tôi sẽ cúng kiến để cho ma quỷ nó đỡ. Chứ ngay cái chỗ đó là ma quỷ rất là nhiều luôn. Thì sau đó là ông Phú là đã làm một cái miếu. Tới tận bây giờ cái miếu này vẫn còn ở gần ngay chỗ cái cống đó luôn các bạn. Thì sau đó là anh con trai này không có bị gì nữa. Hoàn toàn bình thường trở lại. Thì đây là cái câu chuyện do bà nội của bạn kể. Mà bạn kể rằng tới tận bây giờ ha là cái miếu này vẫn còn nằm ở gần chỗ cái cống đó luôn ha. Những đứa con nít trong xóm á là được ông bà cha mẹ kể lại. Rồi sau đó là tụi nó đi chơi là quá lắm là chừng 9 giờ mấy 10 giờ là về, chứ ít khi nào mà qua 10 giờ lắm. Tại vì tới giờ đó là cái chỗ này cũng còn ma nhiều, nhưng mà đỡ hơn hồi xưa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nam này ở Hải Phòng. Từ nào giờ đó là mình nghe chuyện toàn là trong miền Nam không, mà lâu lâu mới có chuyện ngoài miền Bắc các bạn ha. Mà những câu chuyện ở ngoài Bắc đó, toàn là ma quỷ kinh dị không thôi các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Phú Yên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Bạn kể rằng là do ba của bạn mất sớm, cho nên là từ nào tới giờ là mẹ của bạn làm lụng rất là cực khổ để mà nuôi gia đình. Thì hồi xưa bạn còn nhỏ thì chỉ phụ giúp mẹ được phần nào việc trong nhà thôi. Nhưng mà sau này khi bạn lớn rồi thì bạn hay ra để mà chở lúa về phụ với mẹ của bạn. Thì cho tới hôm đó đó là hai mẹ con á là mới chở lúa ha, thì mẹ nói rằng bây giờ con ngồi đây con giữ. Mà lúc đó là trời đã tối rồi, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ tối, có mình hai mẹ con làm cho nên cũng lâu. Thì mẹ kêu rằng bây giờ con ngồi đây con giữ lúa đi, rồi á là mẹ mới đưa cái phần lúa mà mẹ chở trên xe á là đưa về nhà. Rồi mẹ sẽ chạy ra thì hai mẹ con mới chất lúa lên xe rồi đưa về nhà, cứ như vậy đó. Thì cái lúc mà mẹ của bạn đưa lúa về nhà, lúc đó là bạn ở lại đó có mình à. Mà cái chỗ đó là gần á là có một cái nhà. Nhà này á là của cô Thơ, là bạn với mẹ. Cô với mẹ là thân thiết với nhau lắm. Kế bên nhà cô Thơ á là có một cây trứng cá. Thì bình thường á là mẹ với cô Thơ hay đứng dưới cây trứng cá đó để mà nói chuyện với nhau. Thì cái lúc mà mẹ đưa lúa về á, thì lúc này tự nhiên bạn nhìn qua bên phía cây trứng cá thì hôm đó có trăng sáng các bạn. Cho nên á là nó rọi xuống á là bạn thấy có một người đang đứng ngay chỗ dưới gốc cây trứng cá. Mà cái người này bạn thấy rõ rằng á là người này á là mặc một cái áo ngủ màu trắng. Mà người này á là đang cầm trên tay một cái lược đang chải đầu vậy nè. Đang đứng chải đầu mà đứng ngay dưới cái cây trứng cá để chải đầu nha. Thì bạn không thấy rõ được cái mặt, nhưng mà bạn nghĩ cái người đó là cô Thơ. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng cô Thơ chắc là mới tắm xong, thành ra là bạn mới kêu cô Thơ hả? Cô Thơ hả cô? Cô Thơ hả cô? Nhưng mà bạn kêu hoài cái người đó không trả lời. Không trả lời các bạn thì bạn thấy lạ quá, bạn cứ dòm lại thì khi mà dòm lại tự nhiên bạn thấy rằng cái người này biến mất tiêu. Biến mà dạng như là biến trước mắt bạn, lặn mất tiêu đâu trước mắt bạn vậy đó, thì bạn mới hơi hốt hoảng. Xong cái tới khi mà mẹ bạn ra đó thì bạn có kể lại cho mẹ nghe. Thì sau khi mẹ nghe xong cái mẹ kêu rằng đó là thôi lên xe mẹ chở về. Nhà cách đó cũng không có xa đâu các bạn, nhưng mà do chở lúa phải đi xe. Thì mẹ mới nói rằng đó là thôi có gì để ngày mai là mình chở sao, dòm về giờ này khuya, tối khuya rồi. Cái mẹ cũng đưa về, mẹ cũng nói gì đâu, nhưng mà Thi nghĩ rằng mẹ của bạn biết bạn thấy ma. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bạn nữ này đã bị sốt. Và khi mà bị sốt thì ban đầu cũng sốt nhẹ nhẹ, cũng mua thuốc uống nhưng mà không có đỡ. Mấy ngày sau càng lúc càng nặng hơn. Cho nên đó là mẹ của bạn mới đưa bạn đi bác sĩ khám. Thì vô bác sĩ nói rằng đó là bạn chỉ bị cảm nắng bình thường thôi. Nhưng mà về uống thuốc hoài cũng không có hết. Thì mẹ của bạn mới nhớ là cái chuyện tối hôm đó là bạn nhìn thấy cái người mà tưởng cô Thơ đó. thì mẹ mới đi nói với lại là dì của mẹ là bà dì của bạn. Thì khi mà nói xong thì bà dì của bạn mới mua đồ về làm mâm cơm để mà cúng. Thì sau khi cúng xong là tự nhiên bạn hết sốt luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bạn trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà bạn chưa tới 10 tuổi nữa, bạn cỡ 8-9 tuổi mà thôi. Thì cái lúc đó đó là nhà của bạn nghèo lắm. Bà ngoại của bạn thời điểm đó là khoảng 80 tuổi. Mẹ của bạn thì đi làm ruộng cho người ta. Cái thời đó là do gặt lúa các bạn, cho nên đó là khi mà mẹ làm xong là mẹ ở đó luôn, chứ mẹ không có về nhà. Ở nhà thì chỉ có hai bà cháu mà thôi. Thì lúc này á là gia đình của bạn mới mua về một cái con ngé, con bò con á các bạn, thì có làm cái chuồng cho nó, nhưng mà tối hôm đó tự nhiên nó sổng chuồng. Nó sổng chuồng cái nó đi ra ngoài ở phía sau vườn ở nhà ngoại của bạn á. Xong cái nó ăn á là lúa ở bên nhà người cậu bà con của bạn. Thì lúc đó ha là bà ngoại của bạn mới nghe được, cái bà ngoại của bạn mới kêu bạn á là dẫn bà ngoại đi ra ngoài để mà dẫn cái con ngé vô để nhốt nó vợ vô trong chuồng. Thì lúc này á là bạn mới dẫn ngoại ra, nhưng mà khi mà đi ra gần phía ngoài vườn á, tự nhiên á là bạn nhìn thấy có nguyên một cái bóng mà ta nói hả là y như là một cái con chó mà nó rất là cao. Thì ban đầu do lúc đó bạn còn nhỏ, bạn cũng không biết, bạn cứ tưởng rằng á là bé chó đó lẫn chó vàng là con chó bên nhà người cậu bà con của bạn. Thì bình thường á là khi mà nó nhìn thấy bạn là nó hay ngoắt đuôi, nó mừng bạn dữ lắm. Thì ban đầu bạn nhìn thấy cái bóng, bạn cứ tưởng là con vàng thôi, cho nên bạn mới kêu vàng hả, vàng hả, sao mày ngồi đó? Mà lúc mà bạn kêu á thì nó không nhúc nhích gì hết trơn, nó không nhúc nhích gì hết. Thì sau đó bạn cũng dẫn bà nội bạn tới gần hơn á. Thì bạn với nội mới, xin lỗi, bà ngoại chứ, bà ngoại với bạn á là mới thấy rõ ràng á là con chó này nó cao lắm các bạn, nó cao tầm khoảng chừng hơn 2 mét. Mà các bạn nghĩ đi, chó nào mà cao hơn 2 mét mà nó đang ngồi á nha, là nó cao thiệt là cao vậy nè. Thì khi mà bà ngoại của bạn nhìn thấy cũng sợ, thành ra bà ngoại mới kêu thôi vô con. Bắt đầu hai bà cháu mới dẫn nhau vô. Cho tới sáng hôm sau á là hả, mẹ của bạn có tạt về nhà. Thì bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe vậy đó, là tối qua con với ngoại nhìn thấy có một chó nó cao mà cao hơn 2 mét luôn. Thì mẹ mới nghe vậy, cái mẹ mới dặn bạn rằng á là thí dụ như nếu mà mẹ không có nhà mà lỡ bò mà có sổng chuồng á, mà nó đi ăn cây cối hay là lúa gì của ai á là cứ kệ đi, rồi có gì mẹ về á là mẹ sẽ đền cho người ta sao, chứ hả là con đừng có đi kiếm vậy đó, tại vì mẹ sợ rằng bạn nhìn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà do bạn đã trải qua. Đây là hai chuyện ngắn của một bạn nữ ở Phú Yên các bạn. Tiếp theo là câu chuyện hả là thứ tư của ngày hôm nay. Thì chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại một chuyện á là xảy ra ở bên nhà của người bác của bạn. Thì bạn kể rằng á là bác này có một anh con trai, anh này ảnh tên là Chính các bạn. Thì anh Chính này á là cũng có vợ, cũng có đứa con trai. Đứa con trai lớn đâu cũng khoảng chừng 5-6 tuổi. Thì hai vợ chồng á là dạng không có muốn sinh nữa, cho nên á là vợ của anh Chính á là đã đi đặt vòng mà hả, chị á là chị ghé ở một cái chỗ mà giống như là phòng khám mà tư nhân á các bạn, khám sản tư nhân á, vô đó là tính đặt vòng ha. Mà trong cái lúc đó là chị hoàn toàn chị không có biết rằng mình đang mang thai, có bầu mà không biết các bạn, đi vô trong đó hả là kêu đặt vòng. Thì cái bà bác sĩ á là bà cũng không có khám kỹ, đáng lẽ là mình phải khám coi là có bầu hay không thì mình mới đặt, còn đằng này bà không khám kỹ, chỉ vô chỉ kêu á thì bà làm thôi. Thì cuối cùng á là vô đặt vòng sao á là bị hư cái thai, cho tới khi mà thấy chảy máu rồi á là mới biết rằng có bầu các bạn. Thì sau đó là chị về chị cũng có nói với lại bác của bạn, thì bác của bạn cũng có đi xem thầy. Khi mà xem ông thầy quen á thì ông nói rằng á là do cái thai nó còn nhỏ lắm, cho nên nó là kệ nó, đừng có nhớ, đừng có suy nghĩ gì tới, giống như là không thờ, không cúng gì, mình quên nó luôn đi. Thì á là thầy mới kêu vậy, thì bác cũng về mới nói với là anh chị vậy ha. Nhưng mà từ sau đó ha, là tự nhiên cái anh Chính này ảnh lại thay đổi tính tình các bạn. Mà trong khi hồi trước đó là cái tính tình của ảnh rất là được, ảnh là làm ăn để mà lo cho vợ, lo cho gia đình dữ lắm. Nhưng mà sau đó tự nhiên nha, ảnh lại thay đổi, ảnh cờ bạc, không lo làm ăn gì cả mà tối ngày cờ bạc không riết, rồi thiếu nợ mấy trăm triệu gần cả tỷ. Đến nỗi mà giang hồ kéo lại nhà để mà đòi quá trời luôn, nhưng mà ảnh vẫn như vậy hoài các bạn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là buổi trưa, ảnh mới lấy cái giọng á, là ảnh văng ở trước nhà ảnh ngủ. Thì khi mà ảnh đang ngủ thì trong giấc mơ ảnh có thấy một đứa con nít, mà đứa con nít này nhỏ xíu à. Ảnh nói rằng là ảnh chỉ thấy được cái tai với lại cái chân cái mình nó thôi, còn ngoài ra cái mặt là ảnh không có thấy được. Thì nó mới lại nha, mà nó không có đứng gần ảnh đâu, nó lại nó cách ảnh tầm khoảng chừng 3-4 mét vậy đó. Nó mới kêu, nó nói: "Ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba, con nè, con là con của ba nè, ba, ba ơi, ba nói với mẹ cúng cho con đi, ba nói với mẹ cúng cho con để con vô nhà được, chứ giờ con vô nhà không được, cúng cho con để cho con ăn, con hả đói dữ lắm, con không có đồ, con mặc con lạnh dữ lắm ba ơi, con giờ con đang ở ngoài thùng rác, con đứng ngoài thùng rác ngoài đây nè, con ở ngoài đó đó, thúi dữ lắm ba ơi." Thì hôm trước á là nhà của bác bạn có một đám ma, mà đám ma của ai thì bạn không có đề cập. Thì đám ma là tổ chức ở nhà đó. Xong cái nó nói vậy nè, nó nói hôm trước á là nhà mình có đám ma, con vô con tính con ăn, nhưng mà người ta đuổi con, người ta nói rằng mày là con nhà ai, đi ra đi ra, là ý là những cái vong ở trong nhà là đuổi không cho vô, không có cho vô nhà, ý là tổ tiên đó các bạn, đuổi không cho vô nhà hả, con đi ra ngoài kia kìa, ngoài kia là nghĩa địa, con đi ra ngoài đó con ăn cơm thừa canh cặn của người ta, ba ơi ba nói mẹ cúng cho con đi hả, để cho con vô nhà được, còn nếu không con phá hoài á là ba không có làm ăn gì được đâu. Thì nó nói vậy đó. Sau đó hả là nó hả là kêu ảnh, nó kêu ảnh dẫn hả, dẫn dẫn cái ảnh cũng ngồi dậy như thôi miên vậy đó, bắt đầu nó kéo tay ảnh á là nó dẫn ra ngoài thùng rác. Thì lúc này ảnh mới giật mình thức dậy, thì ảnh cũng thấy lạ lắm, cho nên nó là ảnh đã kể lại cho vợ và cho bác của bạn nghe. Thì sau khi mà bác nghe xong thì bác cũng đi coi thầy, nhưng mà bác không có coi cái ông thầy bình thường coi, mà lại qua một cái ông thầy khác coi. Thì sau khi vô là cũng có nói rõ với ông thầy này, thì ổng nói rằng là do bé lang thang, từ nào giờ mình quên nó, mình không có cúng kiến, mình không cho nó ăn, không đặt tên cho nó, giờ nó lang thang tội nghiệp lắm. Thì ông thầy mới kêu rằng về cúng cho nó, rồi đặt tên cho nó để nó có thể vô nhà được, xong rồi đưa nó lên chùa để cho nó đi học, nó theo Phật. Thì lúc này bác của bạn cũng về ha, rồi bác với lại vợ anh chính á là cũng có cúng kiến đàng hoàng, cũng đặt tên cho nó rồi gửi nó vô chùa. Thì từ đó về sau tự nhiên anh chính này ảnh giống như trước trở lại, ảnh không có còn ghiền cờ bạc mà làm ăn rất là đặng được luôn. Cho tới sau này ha, là khi mà hai vợ chồng không có đặt vòng nữa đó các bạn, thì hai vợ chồng có thêm đứa con nữa là đứa con gái rất là xinh xắn dễ thương. Thì cái lần đó vợ anh chính mới nằm mơ mới nhìn thấy một đứa nhỏ, mà vợ anh chính cũng thấy y chang như ảnh vậy đó, là chỉ thấy tai thấy chân thôi, ngoài ra là không thấy được cái đầu của nó, không thấy được cái mặt của nó. Nó về nó cười vui dữ lắm, nó mới nắm tay vợ anh chính á, nó nói: "Mẹ ơi, mẹ nay con được về, nay con được về nhà nè mẹ, dạo này con vui vẻ, con hạnh phúc dữ lắm, nay con về nhà, con mới vừa chạy lên phòng con thăm bà nội," ý là bác của bạn đó, "con mới vừa chạy lên phòng con thăm bà nội, giờ con xuống đây con thăm ba mẹ với lại anh với lại em gái của con nè, trời em gái của con dễ thương quá à." Xong rồi hả là nó mới đi các bạn. Thì á là vợ anh chính đã nằm mơ thấy như vậy. Thì đây là một chuyện của một bạn đã gửi về về vong hồn của thai nhi. Và tiếp theo một chuyện là cũng về vong hồn thai nhi nữa, của một bạn khác quê ở Long An. Thì bạn kể rằng là bạn có một người cô. Người cô này là cô bà con thôi. Thì cô của bạn là có hai người con. Một anh lớn là 29 tuổi, thì cái anh này đã có vợ, có con ra riêng rồi. Còn có đứa nhỏ hơn thì nó là con gái 15 tuổi. Thì bình thường á là hả nhỏ này á là nó hiền dữ lắm các bạn, lo học hả, rồi ngoan ngoãn vô cùng luôn, lúc nào cũng nghe lời cô với Dượng của bạn cả. Thì cô với Dượng á là cũng là công nhân, cho nên nó là cũng đi làm suốt luôn. Thì một hôm á là tự nhiên á là cái con bé nhỏ đó nó nói với lại cô Dượng, nó nói rằng á là: "Mẹ ơi mẹ, ba sao tự nhiên dạo này con cảm thấy á là cái cổ nè, cái lưng, cái cổ của con, cái vai của con nó nặng, nó đau dữ lắm ba ơi." Thì nó than thì lúc này cô của bạn mới la, cô của bạn nói rằng là con ở nhà con chỉ đi học thôi, ngoài ra con cũng đâu có làm gì đâu mà con than hả, thì có gì con xức dầu đi chứ ba mẹ là cũng đi làm cũng cực thấy mồ, giờ con than với ba mẹ làm gì. Thì sau đó là nó không có nói nữa. Nhưng mà cho tới hôm đó là thứ bảy thì nhỏ này nó không có đi học, nó ở nhà, còn là cô với Dượng bạn thì đi làm. Thì lúc đó nó gọi điện, nó nói với lại cô Dượng, nó nói rằng là con đau bụng mà con ói quá trời luôn, con hả đau bụng đến nỗi con ói dữ lắm. Thì cô Dượng cũng tức tốc đi về xong cũng đưa đi khám bác sĩ, thì bác sĩ nói rằng là nó chỉ bị đau bụng tử bình thường thôi, rồi cũng đưa nó về nhà ha. Cho tới tối hôm đó tự nhiên là trong lúc Dượng đang ngồi coi tivi á, tự nhiên đau nó xông ra cái nó mới nói Dượng, nó nói rằng là cho điếu thuốc hút coi, nó nói vậy đó. Cái lúc này là Dượng mới nhìn nó, Dượng mới nói rằng là mày con gái mà hôm nay hút thuốc gì, hôm nay nói chuyện với lại ba kỳ cục vậy con. Nhưng mà nó vẫn nhào lại nó giật điếu thuốc, rồi xong cái nó mòi lên nó hút các bạn, hút vậy đó ha. Cái hả bắt đầu ha, mọi người mới thấy kỳ rồi, cô Dượng mới thấy kỳ rồi, mới hỏi rằng nay mày sao mà mày hút thuốc. Thì lúc này nó giục điếu thuốc ra, nó nói rằng ha, nó chỉ vô mặt cô á, nó nói hả bà không phải mẹ tôi, bà không phải mẹ tôi, mà nó giật lên, nó làm thấy ghê vậy lắm. Xong cái nó ngất xỉu. Khi mà nó ngất xỉu rồi á thì cô Dượng cũng lo, cô Dượng mới gọi điện cho mấy cô với lại hả là mấy chú khác của bạn tới nhà. Thì khi mà nó tỉnh dậy á là hỏi nó không nhớ, cho nên đó là mọi người mới nghi rằng là có khi nào nó bị vong nhập hay không. Thì sau đó là cũng có đi xem một cái ông thầy, thì khi vô là ông thầy này là ông cúng để cho cái vong nó nhập vô. Thì khi mà nó nhập vô trong mẹ nó đó, nó lên cái nó nói một câu thôi các bạn, nói rằng tôi lên tôi coi ông sao thôi. Xong rồi cái xuất ra thì cô của bạn ngã ra không biết gì hết. Rồi cái ông thầy kêu rằng là cứ về cúng kiến thì không sao đâu. Nhưng mà khi về cúng kiến thì nó cứ nhập vô cái cô bé này hoài luôn, nhập vô hoài luôn các bạn. Mà cứ mỗi lần nhập vô là nó chửi mẹ nó rất là nhiều. Xong rồi cũng đi xem thầy này thầy kia ha. Thì cho tới hôm là một người cô khác của bạn có nói rằng là có một bà thầy rất là hay. Thì bây giờ là anh chị thu xếp là đi với em đi, dẫn cháu đi với em. Thì khi mà hả đi coi thì hôm đó là cô của bạn đi làm về trễ, xong cái Dượng của bạn mới nói rằng thôi bây giờ em ở nhà đi, để anh là anh chở bé đi được rồi, anh ấy em ở nhà em nấu cơm được rồi. Thì lúc đó đó là cô của bạn ở nhà cũng mệt nên ở nhà, thì Dượng của bạn mới chở con là đi một mình ha. Khi mà lên ha, bắt đầu bà thầy này cũng kêu vong vô, bắt đầu nó nhập vô bé này các bạn. Hôm trước thì không có chở bé theo, thì bây giờ nó mới nhập vô bé này, nó mới nói nha, nó nói ba ơi, nó quay lại nó nói với Dượng bạn, nó nói ba ơi ba hả, con là con thương em dữ lắm, con đi theo em ha, con leo lên đầu lên vai em, con ngồi đi theo để bảo vệ nó, rồi khi nó về nhà là con đứng ở ngoài cửa sổ á, con nhìn vô, con mới vô nhà, mà con ghét con mẹ đó lắm. Ý nói cô của bạn ghét lắm, hồi đó hả là bả bỏ con, bả không thương con mà bả bỏ con hả, là con hận dữ lắm, con hận con ghét bà dữ lắm. Thì sau đó bà thầy bà cũng giải thích là cái lúc mà có con thì ba mẹ con biết, cho nên nó là làm hư vậy đó ha, thôi con đừng có giận, thì thôi nghe lời thầy á, là thầy ở lại đây với thầy gửi cho con đi chùa. Thì năn nỉ một hồi á thì cái vong này nó mới chịu các bạn, rồi sau đó là về cũng bình thường. Bà thầy này bà chỉ là về lấy cái nồi đất á các bạn, mà cái nồi mà mình nấu lâu ở trong nhà mình á là mình treo lên là cũng có cái tác dụng trừ tà. Thì sau cái lần mà đi bà thầy này xong, bà cúng xong rồi á là về bé nó bình thường trở lại, nó ngoan ngoãn, nó đi học bình thường trở lại, không có còn hiện tượng là bị vong nhập nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 1103 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1104, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!